lỗ tai đột nhiên giật giật. Sau đó nàng đột nhiên đứng dậy. Làm sao vậy? Hứa Nặc vẻ mặt mờ mịt. Lạc Sinh đem ngón trỏ dựng ở miệng trước, ý bảo hắn nói nhỏ thôi. Sau đó đi tới Ron bên người. Ngoặc kép, nga, tiểu công chúa, có chuyện gì sao? Công tác vượt quá dự kiến thuận lợi. Làm Ron đối Lạc Sinh có một cái thực tốt ấn tượng. Thấy nàng lại đây liền cười hỏi. Lạc Sinh không nói gì. Ron nhướng mày khó hiểu. Sau đó thấy những người khác hoảng sợ ánh mắt. Ngoặc kép, Ron tiên sinh, có nhát gan nữ tính công nhân đã nhịn không được che miệng. Sắc mặt hoảng sợ, kia bộ dáng hận không thể ngay sau đó choáng váng qua đi. Ron đã cảm giác được không đúng. Cổ phía sau bắt đầu lạnh cả người. Lông tơ đứng thẳng. Hắn cảm thấy chính mình giống như nghe được nào đó bò sát sinh vật thanh âm. Nguy hiểm liền ở hắn phía sau. Ron chính mình đưa lưng về phía tự nhiên nhìn không thấy hắn phía sau cảnh tượng. Nhưng là những người khác lại xem đến rõ ràng. Ở hắn phía sau trên cây, bò một cái ước chừng có trẻ con cánh tay như vậy, thô hắc xà. Này hắc xà phun ra nuốt vào màu đỏ xà tin. Liền ở cổ hắn phía sau, Lạc Sinh đối Ron tỏ vẻ làm hắn đừng cử động. Ron trên mặt toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Hắn nỗ lực làm chính mình bình tĩnh. Hứa Nặc thấy Lạc Sinh đứng ở Ron trước người, trong lòng có vô số thô khẩu muốn mắng ra tới. Hận không thể lập tức liền chạy tới đem Lạc Sinh xả lại đây. Rời đi cái kia nguy hiểm địa phương. Hắn quay đầu đi xem Cố Hoài, phát hiện Cố Hoài một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Sinh. Biểu tình có chút khẩn trương, tê tương đương, hắc xà kêu một tiếng. Đột nhiên cao cao ngẩng đầu lên, đột nhiên liền hướng tới Ron cổ phía sau cắn qua đi. A, ngoặc kép, hết chương.